bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3979, chơi lớn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người động tĩnh, sớm bị lão hồ ly thu vào ánh mắt, xác định bọn hắn trong tộc bảo bối xác thực thực tế vợ chồng hai người trong tay. Lão hồ ly ức chế không được kích động cái kia, ta còn không có nghĩ đến muốn làm sao mở miệng cùng vợ chồng hai người trao đổi. Bên cạnh, Lưu Thiên Thủy bất thình lình chen vào nói tiến đến. Mạo muội quấy dày một câu, hồ gia chủ nói là lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt hồ ly hình dạng, bề ngoài nhìn xem giống trái cây một vật sao. Lão hồ ly lập tức nhanh chóng gật đầu, trong nháy mắt, lão hồ ly lại phát giác chính mình biểu hiện quá nóng vội, lại đình chỉ động tác, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm Lưu Thiên Thủy, thật sâu mà gật đầu một cái, dò hỏi. Vị này, ánh mắt của hắn tại Lưu Thiên Thủy một đầu trói mắt tóc bạc một trận, nhớ tới vợ chồng hai người cùng bọn hắn tuổi tác không hợp bề ngoài, lại nhìn Lưu Thiên Thủy đầu này tóc bạc. Lão hồ ly thăm dò mà nhỏ giọng nói, vị lão tiên sinh này, xưng hô này vừa ra, có người phì cười không được phun cười. Phốc, a, ha ha, Lưu Thiên Thủy một trương khuôn mặt tuấn tú càng là so qua kém còn muốn hắc. Người nói vật kia, chúng ta cầm lấy đi nấu, liền tại ngươi đến trước đó một canh giờ. Cái gì, nấu nấu nấu, tận trời hết giận dữ từ lão hồ ly trong miệng truyền đến, hắn trợn mắt trợn tròn, một bộ tùy thời ăn người bộ dáng. Lưu Thiên Thủy không nhúc nhích tí nào, chỉ lạnh lùng nghễ thịnh nộ lão hồ ly liếc mắt. Chúng ta chả không phải cũng bị cướp, vật kia, nhìn xem chính là cho người ăn, chúng ta nấu, thì sao? Nấu thì sao? Đầu tiếng vọng câu này cha hỏi, lão hồ ly lồng ngực nhấp nhô bất định. Mắt thấy hai người khí thế hùng hổ đối nghịch bên trên, Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng, ngón tay hướng ngoài cửa chỉ một cái. Cái kia, phòng bếp tại cái kia phương hướng, còn không nhanh đi, đi muộn, liền tìm không trở lại. Các ngươi, lão hồ ly ngón tay run rẩy, bởi vì kinh hãi, đã nói không ra lời. Kinh Khúc Đàn Nhi một nhắc nhở, nhất thời, hô hấp trong nháy mắt, người, biến mất không thấy. Đám người, trong phòng, không khí hư hư thực thực đứng im một chút. Mọi người ăn ý mặt đất tướng mạo dò xét, sau cùng, nhất trí nhìn thấy Khúc Đàn Nhi trên người. Cái gì đem bảo bối nấu sự tình, bọn hắn hoàn toàn không biết, đồng thời, cũng không tin, bất quá, bọn hắn ở trong, có thể nghĩ ra như vậy chú ý người, ừ, lớn nhất có khả năng liền là nào đó nữ. Khúc Đàn Nhi không giải thích được từng cái nhìn trở về. Các người nhìn ta làm gì? Không phải ta chủ ý, ta lại không gọi hắn nói đem nhân ra muốn bảo bối nấu. Lưu Thiên Thủy cắn răng, hắn đem ta gọi lão. Khúc Đàn Nhi cười ha ha lấy, không tim không phổi an ủi câu. Người có thể thay cái góc độ hiểu, hắn là tôn trọng ngươi. Lưu Thiên Thủy bảo thô, đi hắn tôn trọng, những người khác che miệng cười trộm, thông minh không được tranh đoạt vũng nước đục này. Rất rõ ràng, Lưu Thiên Thủy nói nấu, cũng bất quá là nói bậy một chút mà thôi. Đồ vật cũng không tại Lưu Thiên Thủy nơi đó, đến mức Lưu Thiên Thủy vì sao lại hình dung đi ra. Cắt, vừa rồi lão hồ ly hỏi người thời điểm, không phải đã hình dung qua một lần sao? Lưu Thiên Thủy con hàng này, tối đa liền là thuật lại một chút. Nào có thể đoán được, lão hồ ly cũng sẽ nhất thời chủ quan, mắc lừa. Khúc Đàn Nhi thu cười, lại nhìn sang cửa ra vào. Thì thảo tự nói. Lão hồ ly nhìn, rất gấp bộ dáng á. Mặc Liên Thành gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như, dạng kia đồ vật, đối với hắn rất trọng yếu. Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cái này, chúng ta có thể hay không chơi lớn. Có ít người nhìn xem hòa ái dễ gần, bất quá, càng là hòa ái có thể thân nhân, nổi nóng lên, mới đáng sợ. Cách chương.